Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1513, động tĩnh chấn tứ phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thần Hàng Thế Lăng Yến Dung khẽ quát một tiếng, một trưởng tình thiên. Hư không bên trong ầm vang một tiếng, nguyên bản đen nhánh không gian bỗng nhiên cuốn lên tầng tầng phong bạo. Trên người nàng bạo phát đi ra ma khí, hóa thành một tôn to lớn ma thần, cao đến mấy ngàn trượng thân thể, phát ra chấn nhiếp thương khung ngạch khí tức. Một trưởng hướng về cái kia đánh thẳng tới bóng người đánh ra. Oanh, tay cầm rơi xuống, những cái kia trùng kích tới huyết ảnh toàn bộ bị oanh nát, hóa thành một mảnh hư vô. Hô, tại giải quyết rơi những thứ này thân ảnh mơ hồ về sau, Lăng Yến Dung thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại phệ huyết ma đằng trước mặt. Trên thực lực chênh lệch, không cách nào bù đắp, bàn tay nàng đột nhiên đập vào phệ huyết ma đằng trên thân. Bành! Phệ huyết ma đằng bị một trường này trực tiếp đập tan, hóa thành vô số giọt máu. Nhưng là những huyết dịch này, cấp tốc hóa thành có một bóng người. Đạo thân ảnh này quanh thân bị lớp vảy màu đỏ ngòm bao khỏa, trong tay cầm một thanh chiến mâu màu máu, một cỗ kinh khủng huyết quang ở trên người hắn tuôn ra. Cả người có thâm uyên dưới đáy sát thần đồng dạng, chiến mâu trực tiếp bổ về phía Lăng Yến bổ xuống, kéo theo vô tận huyết khí, chìm ngập hư không. Cái kia Lăng Yến Dung khuôn mặt ngưng tụ, không nghĩ tới chính mình vừa mới một trường vậy mà không có giết chết phệ huyết ma đằng. Là có chút bản lãnh, nhưng là cái này điểm công kích còn không làm gì được ta. Cái kia Lăng Yến Dung lại lần nữa giơ bàn tay lên, một trường vỗ ra đụng vào cái kia trường mâu phía trên. Vô tận lực lượng thông qua trường mâu tràn vào đến phệ huyết ma đằng bên trong thân thể. Phệ huyết ma đằng thân thể xuất hiện từng đạo rạn nứt dấu vết. Từng đạo huyết sắc quang mang theo cái kia rạn nứt dấu vết bên trong tuôn ra. Bành, thân thể lần nữa hóa thành một đoàn xương máu. Những huyết vụ này là ngươi căn cơ, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi phục sinh cơ hội. Cái kia Lăng Yến Dung lạnh giọng nói, đưa tay cũng là từng quyền đánh phía phệ huyết ma đằng biến thành xương máu chi địa. Khủng bố quyền kình, giống như là biển gầm, bao phủ hướng phệ huyết ma đằng biến thành xương máu. Quảng cáo. Tại một bên khác, quan chiến Lục Minh ánh mắt híp lại, tâm thần một mực chú ý hư không. Hắn sợ vẫn còn có người, nhưng là một mực không có chú ý đến, hắn cau mày. Dựa theo tình huống, cái này Tô Xích Huyết ở chỗ này. Tô Hạo cần phải cũng ở nơi đây, nhưng là Tô Xích Huyết xuất thủ thời gian dài như vậy, Tô Hạo lại không hiện thân. Vậy chỉ có thể nói, Tô Hạo bên người không có cao thủ. Tô Xích Huyết đến đây. Là vì cho Tô Hạo rời đi tranh thủ thời gian. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, thì hướng về chiến thần cung phương hướng mà đi. Nhưng là vào lúc này, một đạo kinh khủng quyền kình giống như thương long đồng dạng, theo hư không bên trong xuất hiện. Một quyền này bá đạo vô song, chấn áp vạn cổ. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng một quyền đánh ra. Quyền kình bá đạo giống vậy, đánh phía cái kia đánh tới một quyền. Oanh, hai cỗ quyền kình va chạm. Hư không đều bị đánh ra một phá động, xuyên qua đến tiên vực bên trong. Tại cái này một cỗ lực lượng xuyên qua đến tiên giới thời điểm. Một số người nhất thời hoảng sợ thất sắc, toàn bộ đều nhìn về phía chiến thần cung phương hướng. Chiến thần cung bên kia bạo phát ra đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với đồng dạng siêu thoát cảnh đều cường đại hơn, khẳng định là vĩnh hằng cảnh ở giữa chiến đấu. Không biết là người nào cùng bất động minh vương thành người đối mặt. Một số người mở miệng nói, hẳn là vực ngoại tinh thần hải người, nghe nói một đoạn thời gian trước, thần chiến tại Đại Tấn Thiên Triều giết vực ngoại tinh thần hải Vạn Thủy Ma Sơn hai vị cao thủ. Đoán chừng là bên kia trả thù đến, cái này bất động minh vương thành gây đối thủ vẫn rất nhiều đây, lần này đoán chừng bất động minh vương thành tại chiến người của thần cung phải xui xẻo. Vậy cũng không nhất định, bất động minh vương thành cùng phương thốn sơn cùng địa phủ kết minh. Bất động minh vương thành người xuất thủ, địa phủ cùng phương thốn sơn, hẳn là sẽ xuất thủ, chúng ta mau đi xem một chút. Cao thủ như vậy quyết đấu, đối chúng ta mà nói, thế nhưng là đại ích. Một số cường giả nói dứt lời, ào ào hướng về chiến thần cung phương hướng mà đi. Lúc này, một trận chiến này đã kinh động tứ phương. Hư không bên trong một kích sau đó, thần chiến thân hình xuất hiện, hắn bây giờ chiến thiên chi hồn đã ngưng tụ tại thân. Đối thủ có chút cường đại, hắn đem hết toàn lực, đoán chừng cũng chỉ có thể chiến một hồi. Vĩnh hằng thất trọng, trên người ngươi đồ vật không tầm thường, không nghĩ tới lần này đến chả có dạng này thu hoạch. Thu hoạch được ngươi thứ ở trên thân, ta hẳn là có thể đầy đủ lĩnh ngộ một đạo kiếp khí hơi thở. Lục Minh trong đôi mắt xuất hiện một cỗ nóng rực, muốn ta thứ ở trên thân, vậy ngươi muốn có bản lĩnh. Đang nói chuyện trong nháy mắt, thần chiến tô trong đôi mắt quang mang lấp lóe, đại giết đi qua. Cái kia Lục Minh đồng dạng đánh giết tới, oanh, thần chiến thân hình bị Lục Minh một quyền chấn lùi lại mấy bước. Trên thực lực chênh lệch không phải dễ dàng như vậy đền bù. Lục Minh cười lạnh một tiếng, ở trên người xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng, quang mang này giống như mặt trời đồng dạng sáng chói. Đây là một cỗ chí dương chi khí, hắn một quyền đánh phía thần chiến, vô tận chí dương chi khí, tại hắn nắm đấm bên trong hội tụ, bao phủ hướng thần chiến. Thần chiến mặt sắc mặt ngưng trọng, quanh thân chiến ý càng phát ra nồng đậm. Hắn là chiến thiên cường giả, trời, lúc ấy đối bọn hắn thế nhưng là xa không thể chạm. Bọn họ y nguyên chiến chi, cái này Lục Minh có thể không cho hắn trời cảm giác. Nương theo lấy chiến ý, một cỗ lực lượng khổng lồ ở trên người hắn lưu truyền, chiến thiên chi hồn thượng lưu ra từng đạo năng lượng, dung nhập thần chiến thân thể. Chiến nức càng mạnh, càng có thể bộc phát ra chiến thiên chi hồn cường đại. Oanh, hắn dẫn đầu phóng tới Lục Minh, cùng Lục Minh đánh nhau. Trong lúc nhất thời hư không không ngừng xuất hiện đoạn lãng đồng dạng ba động. Lúc này, vệ huyết ma đằng cùng Lăng Yến Dung bên này, vệ huyết ma đằng bị Lăng Yến Dung quyền kình bao phủ, còn không có tạo thành thân hình liền bị oanh sụp đổ. Huyết sắc quang mang càng ngày càng ít, nhìn ta đưa ngươi một chút xíu minh diệt. Lăng Yến Dung trên mặt tất cả đều là dữ tợn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, oanh, sau cùng đem một điểm cuối cùng huyết khí tan rã, Lăng Yến Dung quay người liền muốn hướng về chiến thần cung phương hướng mà đi. Ý nghĩ của nàng cùng Lục Minh một dạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho rằng phệ huyết ma đằng là đang trì hoãn thời gian. Để Tô Hạo rời đi. Phốc phốc, ngay tại nàng khởi hành thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái phệ huyết ma đằng nhánh dây. Vọt thẳng phá thân thể của nàng, đem đại ý Lăng Yến Dung ở ngực xuyên thủng. Cái này, Lăng Yến Dung trở tay một chém, cái kia xuyên thủng bộ ngực mình phệ huyết ma đằng chặt đứt, quanh thân lực lượng tràn vào cắm vào thân thể phệ huyết ma đằng, đem minh diệt. Ánh mắt nhìn lấy hư không, nhất thời hai mắt mở thật to. Có chút không dám tin tưởng. Tại chung quanh nàng xuất hiện 81 căn huyết sắc nhánh dây. Những thứ này nhánh dây nhanh chóng hóa thành phệ huyết ma đằng bộ dáng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Phệ huyết ma đằng nhìn lấy Lăng Yến Dung ánh mắt lạnh lẽo. Trong nháy mắt 81 đạo bóng người hướng về đối phương công kích đi qua. Ta cũng không tin, ngươi có thể bất tử. Lăng Yến Dung bị đánh nhau thật tình, quanh thân lực lượng không muốn sống tràn vào quả đấm mình bên trong. Lực lượng kinh khủng để hư không đều xuất hiện từng đạo lỗ trống, kinh khủng để người tê cả da đầu. Một số vừa mới đến đây tiên giới cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cái này khủng bố ba động bao phủ, hóa thành một đống thịt nát. Nàng thân hình lóe lên, xuất hiện tại một bóng người trước, một quyền đánh ra, trực tiếp đem cỗ này bóng người đánh nát. Nhưng là ngay tại nàng đánh nát cỗ thân thể này thời điểm, lần này không phải hóa thành mưa máu. Mà chính là hóa thành từng cái rễ cây, mang theo sắc bén gai nhọn. Đâm vào Lăng Yến Dung trên cánh tay, lúc trước vệ huyết ma đằng, đó là Tô Hạo ban cho hắn một giọt máu biển biến thành. Tại tiêu hao mất Lăng Yến Dung một số năng lượng về sau, vệ huyết ma đằng lộ ra ngay bản thể của hắn, đánh lén Lăng Yến Dung. Để Lăng Yến Dung trọng thương, dạng này hắn mới có chính diện là địch năng lực, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.